Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 500, góc chuyện audio.com. Chấm, hệ thống, chuyện hôm trước là sao? Trầm Mộc Bạch đã sớm nhớ thương chuyện này. Chỉ là một đường bôn ba không có cơ hội hỏi. Hiện tại rảnh rỗi, tranh thủ thời gian dò hỏi. Hệ thống, nam chính sẽ không như thế tùy tiện sẽ chết. Trầm Mộc Bạch nghe lời giải thích này lỗ tai đều bắt đầu nóng. Cô không khỏi nói, vậy ta thì sao? Hệ thống, cái gì? Trầm Mộc Bạch, ta có không có gì bàn tay vàng? Tỷ như, cô chưa kịp nói xong. Hệ thống liền lãnh khốc vô tình cắt đứt lời cô nói. Không có, Trầm Mộc Bạch, cô rất là khổ sở ăn thêm mấy miếng thịt. Trầm Mộc Bạch cảm thấy thịt này nướng ăn ngon thật, thế là liền khen ngợi đồ nhi của bản thân vài câu. Yến Dung, sư tôn thích liền tốt. Trầm Mộc Bạch không khỏi xoa xoa đôi bàn tay nói. Nếu là tìm thêm một ít cây thì là liền tốt. Lần sau có cơ hội ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Hệ thống lạnh lùng ngắt lời. Nói xong cao quý lãnh diễm. Không dính khói lửa trần gian. Giữ gìn sư tôn uy nghiêm đâu. Trầm Mộc Bạch ngượng ngùng thu tay lại. Đối với đồ nhi ngoan của mình cưỡng ép giải thích nói. Kỳ thật, vi sư là muốn nhanh lên khôi phục thân thể. Dù sao bí cảnh rất nhiều nguy hiểm, không thể không phòng, kỳ thật vô luận là linh thú gì, chỉ cần tiến vào trúc cơ, ăn cũng không thể hấp thu bao nhiêu linh khí, huống chi là kim đan kỳ tu sĩ, bọn họ kiêng kỵ thức ăn, sợ sẽ trở ngại bản thân tu vi. Trầm Mộc Bạch cũng bị lời giải thích này lúng túng đến không được, nhưng vẫn là kiên trì nói, Yến Dung nhưng lại ừ một tiếng. Trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, Trầm Mộc Bạch nội tâm chậm rãi thở phào một hơi, nghĩ thầm, đồ đệ như này ngoan ngoãn nghe lời lại biết đánh, cô cũng không chê mệt mỏi, đồ đệ tốt của cô giờ khắc này ở trong lòng suy nghĩ. Sư tôn như vậy, thật đáng yêu, bên trong động nghỉ tạm một đêm, hai người lại lần nữa vừa đi vừa nghỉ, có đôi khi chỉ có thể phân biệt ra được đại khái là chỗ nào. Dọc theo con đường này nhưng lại không gặp được yêu thú gì khó đối phó. Mặc dù ngẫu nhiên gặp được đệ tử trong tông môn, đối phương trông thấy bọn họ, đã dẫn đầu lựa chọn đi đường vòng. Nếu là tu sĩ kim đan khác, nói không chừng sẽ còn ngại hơn mấy phần, nhưng là Trầm Mộc Bạch gặp không ít, cô lại không chủ động đi đoạt tài nguyên của người ta. Lại nói, tiểu bí cảnh lại không quy định kim đan trung kỳ không thể vào. Là đám lão già kia thích sĩ diện bản thân không đi. Cô dựa vào cái gì ngại nha? Muốn nói hai người đi hơn nửa tháng. Rốt cục tìm được một nơi tốt. Xuyên qua hẻm núi Nham Tương. Ngay sau đó một mảnh rét lạnh đánh tới. Trầm Mộc Bạch vui mừng trong bụng. Đối với Yến Dung nói. Vi sư ở thư tịch bên trên đã từng nhìn qua. Nham Tương cùng Hàn Băng nếu là gần. Chôn ở chỗ sâu có thể là Hàn Băng ngàn năm. Thứ này mặc dù đối với kim đan kỳ hiệu quả không lớn. Nhưng nếu tu vi là trúc cơ, ở phía trên tu luyện mấy năm, có thể so với ơ tu chân giới vài chục năm, cô không khỏi trong lòng mừng khấp khởi. Cái này kêu là nhân họa đắc phúc sao? Càng đến gần nơi lạnh lẽo kia, thân thể lại càng cảm nhận được hàn ý thấu xương. Nhưng là điều này cũng đã chứng minh, chôn ở sông băng nhất định rất có thể là hàn băng ngàn năm. Chỉ là cái này mà nhìn một cái qua tựa như không nhìn thấy bờ. Dưới chân sông băng thâm hậu vô cùng, Trầm Mộc Bạch ngược lại có chút sầu. Cũng không phải bởi vì cô không phá nổi nơi này, mà là cần một chút thời gian. Có lẽ là thấy được cô do dự, Yến Dung mở miệng hỏi. Sư tôn, Trầm Mộc Bạch hoàn hồn, cái này sông hàn nếu là muốn phá, phải tiêu tốn một chút thời gian. Vi sư chỉ là đang nghĩ có phương pháp đơn giản hơn hay không? Yến Dung, có chỗ cần đồ nhi. Sư tôn cứ mở miệng. Cách chương.